One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 808. Vì Đa Đan báo thù, tránh thoát ấy sau đó. Nhiều Cooler nói tiếp, Sabo bị quý tộc phụ mẫu mang về. Chúng ta những thứ này địa bĩ lưu manh nhất quá là rõ ràng. Có chút địa phương là vô luận như thế nào cũng không muốn trở về. Tên kia nếu là cảm thấy hạnh phúc nói. Xảy ra hải sao? Sẽ treo hải tặc kỳ một người rời bến sao? Ây nhất thời bạo phát. Bắt lại nhiều Cooler hai mắt sung huyết một dạng giận dữ hỏi nói. Giết Sabo nhân ở đâu? Ta đi đem cái kia vương bát đản chém thành muôn mảnh. Ta muốn vì tên kia báo thù. Nói xong Ây cầm vũ khí lên. Liền muốn lao ra cửa phòng. Lúc này Đa Đan không để ý thân thể của chính mình. Đứng dậy ép đến Ây. Buông tha đi. Xú tiểu tử. Ây mắng to. Cút ngay. Người hỗn đản này. Đa Đan tiếp tục đè lại Ây quát. Không có gì năng lực còn muốn thể hiện. Đi ngươi có thể làm cái gì? Chỉ là đi chịu chết. Sau khi chết, ngày mai sẽ bị người quên. Sát hại Sabo nhân là cái này quốc gia. Là cái này thế giới. Ngươi chính là một cái mao hài tử. Có thể làm chút gì? Phụ thân ngươi chết rồi. Lại cải biến một thời đại. Có thể trở thành là loại trình độ này nam nhân nói. Muốn sống muốn chết tùy ngươi thích. Sau đó Đa Đan bàn giao thủ hạ. Uy, cho ta đem cái này ngu ngốc hảo hảo buộc lại. Thủ hạ bằng lòng. Cũng đem Ây trói lên bên ngoài trên cây to. Luffy vẫn khóc không ngừng. Sabo, Ây tức giận mắng. Ồn ào quá. Nam tử Hán không nên hơi một tí sẽ khóc. Dora cổ thu được một phong thư. Thư là Sabo ra đến hải thời điểm viết cho mọi người. Ây, Luffy, có hay không ở trong hỏa hoạn thụ thương? Tuy là cực kỳ lo lắng. Nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ không có chuyện gì. Thật xin lỗi. Ở hai người các ngươi đọc phong thư này thời điểm. Ta đã hẳn là ở trên biển xảy ra rất nhiều chuyện. Cho nên quyết định trước các ngươi một bước cất cánh. Mục đích là. Cách xa cái này quốc gia một cái địa phương. Ở nơi nào ta sẽ trở nên mạnh mẽ trở thành hải tặc. Trở thành so với ai khác đều tự do hải tặc. Sau đó huynh đệ ba người ở nơi nào gặp lại a? Ở rộng lớn tự do biển khơi một chỗ nào đó. Nhất định sẽ chào tạm biệt. Sau đó, Ây, ta và ngươi đến cùng người nào là ca ca đâu? Hai cái đại ca, một cái đệ đệ, mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng phần này ràng buộc là ta chân quý nhất bảo bối. Luffy tên kia tuy là còn kém xa lắm, lại là một thích khóc trùng. Thế nhưng hắn là đệ đệ của chúng ta. Liền trông cậy vào ngươi. Mọi người thấy hoàn hậu lệ rơi đầy mặt. Hai người nhớ tới Sabo đã từng nói một câu nói. Quý tộc nam tử, đến rồi 18 tuổi, mới bị chính thức xưng là quý tộc cho nên, ta sẽ ở 17 tuổi lúc ly khai cái này quốc gia. Ây nắm chặt nắm tay nói, luôn luôn một ngày muốn dương bườm ra biển, tùy tâm sở dục quá cuộc sống của mình. So với bất luận kẻ nào đều muốn tự do, đến lúc đó nhất định sẽ cùng rất nhiều người là địch liền lão nhân. Gáp, cũng sẽ biến thành địch nhân. Cái này có thể không phải cháu đi thăm ông nội. 17 tuổi chúng ta tự ra hải. Chúng ta sẽ trở thành hải tặc. 17 tuổi, thành A cùng Luffy ra biển ước định. Mà, đều là bởi vì Sabo. Sabo gặp chuyện không may 7 năm sau. A 17 tuổi Luffy 14 tuổi. Một năm này, A khiêm tốn rời bến. Tất cả mọi người đến cạnh biển tiễn đưa. Phải cố gắng lên A hát. A vẻ mặt tự tin trả lời. Chờ xem, ta lập tức sẽ danh dương tứ hải. Đa Đan nhà thủ hạ nhóm. Ha ha, vẫn còn ở phất tay đây. Ai, thật là, gáp tên kia sẽ nói gì đây? Trở lại Đa Đan nhà về sau. Bọn thủ hạ đối với Đa Đan nói. Lão đại, A tên kia rời đi A hát. Đa Đan vẻ mặt oán trách hừ nói. A. Vậy sao? Kết quả là bị gáp làm nơi chút giận còn không phải ta. Thật cầm cái kia xú tiểu tử không có cách. Thủ hạ đột nhiên nghĩ tới cái gì nói. A tương đương lại nói tiếp A dường như có chuyện cho lão đại. Đa Đan lấy làm kinh hãi nói. Cái gì? Lẽ nào đến cuối cùng của cuối cùng? Còn muốn oán giận ta nha? Thủ hạ cười nói. Ây nói cảm tạ ngươi chiếu cố. Đa Đan cảm động lệ rơi đầy mặt mắng. Đừng ném người xuất hiện mắt. Xú tiểu tử. Mặc dù mình rời bến. Đa Đan nước mắt. Ây không thấy. Thế nhưng. Hắn tin tưởng. Đa Đan nhất định sẽ rất thương tâm. Giống nhau. Nàng cũng sẽ ở tâm lý vì mình chống đỡ cố gắng lên. Ây đi rồi. Luffy chính mình vẫn như cũ khắc khổ huấn luyện cùng với chính mình. Thời khắc không có ngừng nghỉ. Quả đấm của hắn trở nên càng ngày càng sắc bén. Chính như hắn từng cùng Sang nói như vậy, quả đấm của ta giống như viên đạn giống nhau lợi hại. Ây đi rồi. Mỗi khi đăng Ây tin tức báo chí đưa đến Phú Sa thôn, Đa Đan đều sẽ thật tình thay Ây cảm thấy vui vẻ. Sau đó lại qua 3 năm. Luffy 17 tuổi. Chuẩn bị rời bến thời điểm đến rồi. Luffy chạy đến Đa Đan nhà đối với Đa Đan nói. Ngươi không đến tiễn ta sao? Đa Đan nói. Nếu như ta xuống núi. Coi như trưởng thôn cùng Makino không để bụng. Phú Sa thôn những tên kia đều rất sợ đi. Ngươi nhanh lên một chút đi cho ta a. Luffy không thể làm gì khác hơn là nói. Lớn như vậy hỏa. Cảm ơn các ngươi cho tới nay chiếu cố Lạp. Đa Đan nói. Đừng nói loại này khiến người ta ngượng ngùng nói Lạp. Luffy lại đùa giỡn nói. Đa Đan. Ta ghét nhất sơn tặc. Đa Đan nộ. Ồn ào quá. Ngươi cái này xú tiểu tử. Luffy nói tiếp. Nhưng ta cực kỳ yêu mến bọn ngươi. Đa Đan lần nữa cảm động lệ rơi đầy mặt. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Nhanh lên một chút cút đi. Hỗn đản. Người này, tên kia, Luffy cùng ấy, đều như vậy, tuy là ngoài miệng nói sẽ không tới cho Luffy tiễn đưa. Nhưng là cuối cùng, Đa Đan vẫn là len lén trốn ở mọi người phía sau chảy nước mắt nhìn Luffy chèo thuyền dần dần biến. Mất ở xa xa trên mặt biển, Đa Đan chết rồi, nhiều cun lơ, mã cun lơ cũng đã chết, Đa Đan nhà sơn tặc đều chết hết, nhìn trống rỗng phòng nhỏ. Ây ba người, nước mắt thật lâu chưa từng dừng lại nghỉ. Ngay cả Sabo, cũng không cầm được khóc cực kỳ hung. Ba cái khóc thời gian rất lâu. Sau đó rất cung kính cho hướng về phía phòng nhỏ sâu đậm bái một cái. Đa Đan, chúng ta đã trở về. Cho tới bây giờ không có bang Đa Đan làm qua nhiệm Hà gia vụ ba người. Lúc này đây. Đều ngoan ngoãn cầm lấy công cụ trong trong ngoài ngoài đem Đa Đan nhà dọn dẹp sạch sẽ. Không nhiễm một hạt bụi. Đây là chỉnh lý một cái tủ treo quần áo thời điểm. Nhìn bên trong đựng tràn đầy báo chí. Ba người tất cả đều sửng sốt một chút. Mặt trên, tất cả đều là liên quan tới Tam huynh đệ đưa tin. Ba người sau khi rời đi bất luận cái gì một phong báo chí. Đa Đan đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Một phần không rơi giữ, không ít trên báo chí, đều lưu lại đã khóc vệt nước mắt. Đa Đan, chấm ngoặc kép, ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Ây người thứ nhất nổi giận đùng đùng siết chặt nắm tay, ta nhất định phải thân thủ giết Nozomi Liu. Không phải, Nozomi Liu nhất định phải chết trong tay ta. Sabo không nhường chút nào. Luffy cũng quơ nắm tay, ta nhất định phải cho Đa Đan báo thù. Tuy là Nozomi Liu rất mạnh, thế nhưng, ba người lại tất cả đều đốt trong lòng báo thù hỏa diễm. Đa Đan, một cái cực kỳ thông thường sơn tặc, lại dưỡng dục danh chấn thiên hạ tam huynh đệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.